Singapore được biết đến như một thiên đường mua sắm của Đông Nam Á, thu hút hàng triệu du khách, trong đó có nhiều người Việt. Quốc đảo này, nổi bật với chính sách thuế hợp lý và nhiều chương trình khuyến mãi, cho phép du khách mua sắm với giá rẻ hơn đến 30% so với Việt Nam. Các mặt hàng nên mua tại Singapore bao gồm quần áo, mỹ phẩm, túi sách, nước hoa, đồ điện tử, đồng hồ và bánh kẹo. Với quần áo, nhiều thương hiệu từ bình dân đến cao cấp như H&M, Zara, Louis Vuitton đều có mặt và thường có giá tốt hơn. Mỹ phẩm cũng rất phong phú với các thương hiệu nổi tiếng như Kat Von D, Sephora. Túi sách hàng hiệu và nước hoa được bán với giá cạnh tranh, giúp bạn dễ dàng sở hữu những sản phẩm chất lượng. Đồ điện tử và gia dụng tại đây cũng rất đa dạng và thường xuyên có khuyến mãi lớn. Đồng hồ từ các thương hiệu nổi tiếng cũng là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai yêu thích phụ kiện. Để tiết kiệm khi mua sắm, thời điểm lý tưởng là vào mùa giảm giá như Great Singapore Sale diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, cũng như các dịp như Black Friday. Địa điểm mua sắm giá rẻ bao gồm Mustafa Center, IMM Outlet Mall, Bugis Street và Chinatown, nơi có nhiều mặt hàng với giá hợp lý. Về phương thức thanh toán, việc sử dụng thẻ tín dụng tại các cửa hàng có thể giúp bạn tiết kiệm thêm. Nên tìm kiếm mã giảm giá trước khi mua sắm để có thể tiết kiệm từ 10 đến 20%. Một điểm nổi bật khi mua sắm tại Singapore là chương trình hoàn thuế. Du khách có thể yêu cầu hóa đơn điện tử và hoàn thuế GST 7% tại sân bay, giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể. Các mặt hàng đủ điều kiện hoàn thuế bao gồm đồ điện tử, quần áo, mỹ phẩm, đồng hồ và túi sách. Với những thông tin và bí kíp trên, bạn sẽ có một trải nghiệm mua sắm thú vị và tiết kiệm tại Singapore. Việc chuẩn bị kỹ càng trước chuyến đi sẽ giúp bạn tận hưởng chuyến tham quan và mua sắm một cách trọn vẹn nhất. Đây là phần tóm tắt của bài viết Mua gì ở Singapore rẻ hơn Việt Nam. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.